bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563. Để ta chém chết tên vương bát đản này. Cái này quen thuộc Hỏa Phượng Hoàng. Xua tán đi cơ giới thành xung quanh hắc ám. Cũng xua tán đi mỗi người trong lòng mù mịt. Đây là Jin, nàng trở về. Takeda Masumi nhìn qua nơi xa Hỏa Phượng Hoàng. Kích động nói, chúng ta được cứu rồi. Đúng vậy a. Sayaka Aki cũng sâu sắc buông lỏng một hơi. Mặc dù cùng Kanzaki Jin là tình địch quan hệ, nhưng giờ phút này nàng hận không thể ôm lấy tình địch hung hăng hôn mấy cái. Nghe lấy Sayaka Aki hư nhược âm thanh, Takeda Masumi cúi đầu nhìn xem nàng, bỗng nhiên dùng sức đem nàng ôm lấy. Aki, người mới là cứu vớt tòa thành thị này người. Liên tục phấn chiến mười mấy tiếng đều không ngừng. Lại, Sayaka Aki kiên trì, Takeda Masumi cùng những người khác đều nhìn ở trong mắt. Nếu như không có nàng một mực đè vào tuyến đầu, như vậy Kanzaki Jin trở lại về sau chỉ có thể nhìn thấy một tòa bị phá hủy thành thị. Vô luận từ phương diện nào nhìn, nàng là hoàn toàn xứng đáng công thần lớn nhất. Ta chỉ là làm ta nên làm. Sayaka Aki không hề cảm thấy chính mình ghê gớm cỡ nào. Cơ giới thành là các nàng cái đoàn thể này sản nghiệp cùng gia viên. Vậy thì có nghĩa vụ bảo vệ an nguy của nó. Đây là giai tầng thống trị chuyện nên làm. Nếu không ai nguyện ý tiếp thu sự thống trị của ngươi. Sayaka Aki tin tưởng vô luận người nào tới đây cái vị trí, đều sẽ làm ra giống như nàng quyết định. Nàng không nguyện ý từ bỏ. Cũng là không hy vọng chính mình bị Izanami đầu độc. Nếu như hôm nay có thể lựa chọn từ bỏ gia viên, vậy sau này liền sẽ từ bỏ càng ngày càng nhiều đồ vật. Lần lượt đột phá ranh giới cuối cùng. Nha đầu ngốc, ngươi làm đến so với ai khác đều tốt. Takeda Masumi đau lòng nói. Hiện tại có thể cùng ta đi điều trị một cái đi. Không có chuyện gì, ta còn có thể kiên trì. Sayaka Aki ngoại trừ uể oải bên ngoài, cũng không có nhận cái gì thương thế nghiêm trọng. Thành nữ hóa thân thể sức khôi phục không hề yếu. Nàng nhìn bên ngoài thành chiến đấu. Nếu có ngoài ý muốn, còn có thể hỗ trợ. Takeda Masumi khuyên bảo bất quá, chỉ có thể tùy nàng. Kanzaki Jin cùng quỷ tu sơn chiến đấu kịch liệt vạn phần. Hỏa Phượng Hoàng một lần lại một lần đối với cái này đại ô quy phát động tử vong công kích. Diệp Ngữ Khanh cũng ngay lập tức gia nhập chiến đấu. Cự kiếm tung xuống vô số màu đen liệt diễm. Tại hai loại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, quỷ tu sơn phát ra trận trận gào thét. Nó không biết bởi vì nguyên nhân gì mà nổi điên. Không cách nào làm ra lý trí phán đoán. Chỉ có thể căn cứ vào bản năng làm ra phản kích. Liền tính chỉ còn lại bản năng. Nhưng quỷ tu sơn thân là truyền kỳ đại yêu lực lượng lại không thể khinh thường. Nổi điên về sau, nó còn lại phương thức công kích chỉ có 3 loại. Âm 3 công kích, từ trong miệng thổi ra cuồng bạo gió lốc. Còn có một chiêu cùng loại với chiến tranh trà đạp AOE năng lực. Trừ cái đó ra, quỷ tu sơn còn có cực kỳ cường đại năng lực phòng ngự. Hỏa Phượng Hoàng 9 lần trùng sinh điệp ra công kích đều không thể đối với nó phá phòng thủ. Uy, Tiểu Tam, Diệp Ngữ Khanh hướng Kanzaki Jin gọi hàng. Tiếp tục như vậy không được a, nàng đã thủ đoạn ra hết. Vẫn là không có cách nào đối cái này đại ô quy tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Kanzaki Jin biểu lộ nghiêm túc. Nàng thủ đoạn mạnh nhất cũng đã xuất ra. Hiệu quả lại rất kém cỏi. Chủ yếu vẫn là cái này đại ô quy hình thể quá khổng lồ. Hai người tiến công thoạt nhìn hạt cát trong sa mạc. Công kích đầu của nó. Một đỏ một đen hai loại hỏa diễm cuốn tại cùng một chỗ. Hướng về quỷ tu sơn đầu đốt cháy đi qua. Nó bản năng phát giác được uy hiếp. Thế mà đem đầu to lớn lùi về mai rùa bên trong. Sau đó di chuyển bốn đầu tráng kiện bắp đùi. Tiếp tục hướng cơ giới thành đi lại đi qua. Quỷ tu sơn khoảng cách cơ giới thành nguyên bản đã rất gần. Đi lần này liền bước vào đến ngay tại xây dựng ngoại thành khu. Đem một tòa còn chưa quét vôi tường ngoài 10 tầng cao ốc va sụp. Bành, bành, bành, nội thành hỏa pháo cùng nhau nổ súng. Vô số đạn pháo vượt qua mấy cây số khoảng cách rơi vào quỷ tu sơn trên thân thể. Bạo tạc ánh lửa không ngừng nở rộ, đem Quỷ Tu Sơn 2/3 thân thể diện tích đều bao trùm. Nội thành hỏa pháo bộ đội lại không keo kiệt, đem tồn kho đạn dược đều một mạch đánh ra tới. Quỷ Tu Sơn phần lưng ngọn núi bị đánh đến không ngừng sụp đổ. Gọt sạch một tầng lại một tầng tầng nham thạch, nhưng liền tính như vậy cũng vô pháp cho nó tạo thành nghiêm trọng hơn thương thế. Cước bộ của nó không ngừng va sụp một tòa lại một tòa cao ốc. Tại thời khắc nguy cấp này, nơi xa bình nguyên bên trên lại toát ra một mảnh hắc triều. Kia là vô số da đen yêu quái tạo thành thủy triều. Nguyên bản đã bị Izanami phủ xuống thời giờ diệt sát vô số, nhưng bây giờ lại lần thứ hai xuất hiện. Kanzaki Jin hai mắt để lộ ra ngưng trọng, tư duy nhanh chóng vận chuyển, tìm kiếm phương pháp giải quyết. Mau nhìn, Diệp Ngữ Khanh bỗng nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi, đưa tay chỉ đi. Kanzaki Jin vô ý thức theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Một đạo thô to đỏ thẫm cột sáng tại trên không bình nguyên xuất hiện. Một đường tia lửa mang thiểm điện, trong chốc lát xuyên qua bình nguyên, trọng kích tại Quỷ Tu Sơn phần lưng. Giống Quỷ Tu Sơn phát ra một tiếng trước nay chưa từng có rên thống khổ. Thân thể cao lớn bị đánh đến nghiêng, cuối cùng oanh một tiếng vang, lật nghiêng tại trên mặt đất. Cột sáng biến mất về sau, nó phần lưng xuất hiện một cái to lớn mà thâm thúy cửa hang. Bên trong cháy đen một mảnh, thỉnh thoảng có điện quang lập lòe. Bình nguyên bên trên, một chiếc phi thuyền lăng không nổi lên. Mặt ngoài vô số mai rùa hình dáng hình thoi màng ánh sáng tản đi, hiển lộ ra to lớn vô cùng thân thể. Trên phi thuyền, mấy trăm cái Simiken phân thân ngay tại các nơi bận rộn. Điều khiển chiếc này nhân loại đệ nhất phi thuyền, Soái Bạo Á, nhìn trên màn ảnh truyền về hình ảnh, Gekko Soka kích động đến quát to lên. Nàng nhảy đến Simiken bả vai bên trên, lôi kéo tóc của hắn meo meo kêu lên. Aken Aken, lại đến một cái nha. Không được, năng lượng dự trữ không đủ. Simiken đưa tay đem mèo mập sách xuống đến, vứt qua một bên đi. Vừa rồi phóng ra chính là trên phi thuyền duy nhất một cửa pháo Positron. Nháy mắt tiêu hao phi thuyền 80% năng lượng dự trữ, dẫn đến phi thuyền theo ẩn thân trạng thái bên trong đi ra ngoài. Cho nên lại đến một phát là không cần nghĩ. Cái này Simiken không phải bản thể, mà là phía trước nhập thân vào trứng lớn bên trên, cùng Saturn Doji chiến đấu một cái kia. Trừ cái đó ra, trên phi thuyền còn có Kamikawa Takumi. Hai người bị phân đến cùng một cái khu vực bên trong, vừa lúc đụng phải cùng một chỗ. Hơn nữa còn là tại vịnh Uchiura phụ cận. Simiken cũng không muốn tham dự vào đại yêu ở giữa cạnh tranh. Hắn ý nghĩ giống như Sayaka Aki, chuẩn bị lợi dụng phi thuyền cho cơ giới thành thị dân cung cấp che chở. Kamikawa Takumi cũng rất đồng ý. Hai người ăn nhịp với nhau, tiến về vịnh Uchiura, tìm tới rừng sát ở bờ biển phi thuyền. Chẳng qua là lúc đó Hokkaido còn chưa dung hợp. Hai người mở ra phi thuyền khắp nơi lắc lư cũng tìm không được đường. Mãi đến Hokkaido dung hợp phía sau mới tìm được đường về nhà. Còn tại trên đường gặp đang bị da đen yêu quái đuổi theo chạy Gekko Soka. Hiện tại một phát pháo Positron đem phi thuyền bạo lộ ra. Simiken cũng không che giấu nữa, điều khiển mặt khác phân thân, để phi thuyền hướng cơ giới thành bay đi. Đại cữu ca, phi thuyền giao cho ngươi nhìn xem, đừng bị địch nhân đi đến tới. Hiện tại Hokkaido dung hợp lại cùng nhau, còn lại đại yêu cũng đem mở rộng sau cùng chém giết. Phi thuyền an nguy cực kỳ trọng yếu. Kamikawa Takumi gật gật đầu, ngốc băng dính, manh ngực to, ngươi cứ việc đi thôi. Còn có, đừng gọi ta đại cữu ca. Được rồi, đại cữu ca. Simiken ra khỏi phi thuyền, hướng về Quỷ Tu Sơn bay đi. Vừa vặn tới gần, đối diện liền thấy Kanzaki Jin cùng Diệp Ngữ Khanh. Nhìn thấy Kanzaki Jin khí thế hung hăng bộ dáng, Simiken vội vàng giơ hai tay lên. Ta chỉ là phân thân, không phải bản thể. Chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong liền bị nàng một quyền giáng ở trên mặt. Kanzaki Jin kéo lấy cổ áo của hắn, nổi giận nói. Ai cho ngươi một mực ở tại Chu Tê Su cung không chịu về sớm một chút? Ta vẫn luôn tại Mirai bên người a. Bản thể liền tính về sớm một chút cũng đồng dạng muốn bị truyền tống đi. Simi Ken rảo biện, đồng thời cho Diệp Ngữ Khanh nháy mắt. Diệp Ngữ Khanh giơ lên cự kiếm. Tiểu tam ngươi né tránh. Để ta chém chết tên vương bát đản này. Oán khí của nàng có thể không có chút nào so Kanzaki Jin. Ít, Simi Ken đành phải nhấc tay đầu hàng. Cái kia đại ô quy còn chưa có chết đâu. Các ngươi còn có trống không cùng ta phát cáo a? Đợi chút nữa lại tính sổ với ngươi. Kanzaki Jin buông ra cổ áo của hắn. Có thấy hay không ca ta? Đại cữu ca tại phi thuyền bên trên đây. Simi Ken trực tiếp hướng quỷ tu sơn bay đi. Đại ô quy giao cho ta. Còn lại các ngươi giải quyết. Không cần nói rõ chi tiết. Kanzaki Jin liền biết Simi Ken đem phi thuyền lái trở về mục đích là cái gì. Nàng để Diệp Ngữ Khanh trước đi ngăn cản một cái bình nguyên bên trên chen chúc mà tới da đen yêu. Quái, chính mình bay trở về cơ giới thành bên trong. Simi Ken đã đi tới quỷ tu sơn phía trước. Cái này đại ô quy bị phi thuyền một phát pháo Positron đánh thành trọng thương. Phần lưng vết thương kém chút xuyên qua. Nó vùng vẫy một hồi. Mới một lần nữa từ dưới đất bò dậy. Đầu cũng theo phần lưng chui ra ngoài. Gật gù đắc ý, Simi Ken trực tiếp bắn ra hai đạo mặt trời xạ tuyến. Rơi vào quỷ tu sơn trên cổ, chuẩn bị đưa nó rùa đen đầu cắt đứt. Mặt trời xạ tuyến có thể tùy tiện hòa tan núi đá. Nhưng quỷ tu sơn cái cổ thực sự là quá dày. Để đó không quản một giờ đều chưa hẳn có thể cắt đứt. Loại này hình thể to lớn yêu quái mặc dù hành động chậm chạp chính là cái bia ngắm. Lại tương ứng thu được cực mạnh lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực. Có được tất có mất. Cảm thấy bị công kích. Quỷ tu sơn há miệng phát ra một tiếng kinh khủng sóng âm. Xung quanh kiến trúc tại sóng âm xung kích bên dưới nhộn nhịp nổ tung sụp xuống. Simi Ken cũng bị chấn động đến toàn thân rung động. Dù sao chỉ là phân thân. Không phải bản thể. Tại một đợt tiếp lấy một bộ in sóng bên trong. Simi Ken quay lại phương hướng. Một đầu đâm vào bị pháo Positron đánh ra đến trong vết thương. Bên trong cháy đen một mảnh. Thoạt nhìn tựa như một cái to lớn mà lại thâm thúy hình tròn sơn động. Vách động bị nhiệt độ cao nóng chảy thành kết tinh. Bên trong không có huyết nhục loại hình đồ vật. Mà là thật dày tầng nham thạch. Quỷ tu sơn bản thể chính là một tòa hoàn chỉnh núi. Cho nên lực phòng ngự mới sẽ cường đại như thế. Không sợ công kích. Nhưng kỳ quái là. Tại quỷ tu sơn trong cơ thể, Simi Ken lại chú ý tới tầng nham thạch bên trong có rất nhiều khe hở. Hắn không biết những này khe hở là từ đâu mà đến. Lại biết đây tuyệt đối là quỷ tu sơn nhược điểm. Lượng lớn huyết dịch theo Simi Ken trong cơ thể tuôn ra. Trong nháy mắt liền bổ sung đầy toàn bộ pháo Positron đánh ra đến hang động. Theo xung quanh khe hở tràn vào. Theo huyết dịch truyền về cảm giác. Quỷ tu sơn trong cơ thể vậy mà trải rộng vô số khe hở. Gần như bao trùm toàn bộ thân thể. Cái này hoàn toàn tiện nghi Simi Ken. Làm huyết dịch bổ sung đầy tất cả khe hở về sau. Hắn bắt đầu đối ngọn núi tiến hành bạo phá. Oanh, oanh, oanh. Kịch liệt tiếng nổ tại quỷ tu sơn trong cơ thể vang lên. Tất cả huyết dịch hóa thành bom. Xé bỏ xung quanh núi đá. Quỷ tu sơn phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Thân thể cao lớn không ngừng lắc lư. Nhưng nó không ngăn cản được. Bởi vì địch nhân là theo trong cơ thể phát động tiến công. Quỷ tu sơn đã lại không hướng cơ giới thành tiến công. Nó di chuyển bước chân. Ở ngoài thành chẳng có mục đích dục dịch. Giống như nổi điên sử dụng chính mình năng lực. Phá hư xung quanh tất cả sự vật. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.